Cha nữ quay đầu, hành trình tự vả của Tổng Giám đốc. Chương 63, hình như mang thai thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện tình cảm của hai người bị lộ ra, Ngôn Từ Kỳ lần đầu công khai bạn gái trên mạng xã hội, anh rất thích chụp ảnh selfie hai người rồi đăng lên vòng bạn bè, hơn nữa còn dùng một đống sticker trái tim, chim chóc, hoa lá và nụ hôn như các bạn nhỏ Gen Z, đã thế còn không biết xấu hổ mà viết thêm mấy dòng ghi chú đại loại. Bảo bối đẹp nhất trần đời. Nàng tiên cá nhặt được trên cạn, vợ yêu của tôi, bla bla bla, xến sẩm chết đi được. Có cả những tấm ảnh tay nắm tay, đôi môi đỏ khép hờ, hay thậm chí chỉ là một bên tai đeo khuyên kim cương lấp lánh ẩn mình dưới vành tóc mai. Đăng ảnh chụp chung thông qua sự kiểm duyệt của Kiều Hiểu Tinh thì cô cũng không hẹp hòi đến nỗi cấm đoán đâu, đằng này Ngôn Từ Kỳ lại cứ hay lăm le rình rình chụp trộm cô. Nếu ảnh đẹp thì không nói làm gì, nhưng tấm nào tấm nấy cũng xấu như quỷ dạ xoa, những ảnh ổn hơn một chút thì đều chưa qua chỉnh sửa đã trực tiếp đăng lên. Kiều Hiểu Tinh từng tự nhủ lần đầu tiên mình được xuất hiện trên vòng bạn bè của Ngôn Từ Kỳ sẽ như thế nào, liệu anh có muốn cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc thiên sinh lệ chất của cô không? Nhưng mà thực tế thì lại cực kỳ phũ phàng, khiến cô không phải vỡ mộng nữa mà trực tiếp gặp ác mộng luôn. Có ảnh cô phồng mồm ngậm kẹo mút, có ảnh cô nhăn mặt há miệng, có ảnh cô giơ tay lên buộc tóc, nhưng kinh khủng nhất phải kể đến ảnh cô đang ngủ. Không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Ngôn Từ Kỳ đang cố tình dìm hàng cô. Tên khốn này quá thâm độc, Kiều Hiểu Tinh đã vùng lên kháng chiến rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Mỗi lần thấy anh cập nhật trạng thái mới trên vòng bạn bè là cô lại bực tức dậm chân nghiến răng, còn Ngôn Từ Kỳ thì say sưa ngắm đi ngắm lại cả chục lần không biết chán. Nhân tố lớn nhất khiến Ngôn Từ Kỳ càng ngày càng ảo tưởng vào tài chụp ảnh. Thần sầu của anh chính là đám bạn bè phú nhị đại, bọn họ cứ nhìn thấy là lại ấn like, không quên vuốt mông ngựa mấy câu. Chị dâu của em xinh quá. Trời ơi, tuấn nam mỹ nữ lên sàn, hai người chắc là yêu nhau lắm nhỉ, bao lâu nữa mới được uống rượu mừng của lão đại đây. Kiều Hiểu Tinh chưa bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có một ngày bản thân lại thu được cả rổ hào quang nữ chính như vậy, nhưng cái loại hào quang khó coi đến mức này thì cô xin phép chê. Rốt cục cũng đến một ngày Kiều Hiểu Tinh không chịu nổi nữa, bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh để cưỡng chế Ngôn Từ Kỳ xóa ảnh, nếu không xóa thì cô sẽ kéo đen WeChat của anh. Tại sao em lại ghê gớm vậy? Ngôn Từ Kỳ rất không tình nguyện xóa bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè. Ghê gớm cái gì, anh quá đáng lắm, anh muốn em phải đào cái hố chui xuống mới vừa lòng à, nói linh tinh gì thế, ảnh đẹp mà. Bạn anh ai cũng khen em xinh đẹp đấy, hôm trước em cùng chị họ đi làm tóc, bà ấy bằng tuổi anh, có hai con rồi mà người ta còn khen trẻ như sinh viên cơ. Ngôn Từ Kỳ khó hiểu liếc cô một cái, chị họ em thì liên quan gì đến em? Bọn họ mà kêu bà ấy là bà thím 30 tuổi thì bà ấy sẽ xì tiền ra chắc. Trường hợp đám bạn chân chó của anh cũng vậy thôi. Ngôn Từ Kỳ bị cô nói vặn đến mắc nghẹt, nhất thời không biết phải đáp lại sao cho hợp lý, cuối cùng đành thở dài nhận thua. Thôi được rồi, em muốn anh phải làm thế nào? Nếu anh muốn đăng ảnh chụp cả mặt, phải gửi cho em kiểm tra trước, em thấy ổn thì sẽ tự mình chỉnh sửa rồi gửi lại cho anh đăng. Còn nếu em không gửi lại, hứ, anh tự đi mà hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hiểu Tinh khoanh tay kiên quyết nói, phụ nữ mà dù có xinh đẹp như thiên tiên vẫn thích dùng phần mềm chỉnh ảnh nha. Phụ nữ các em thật là lắm chuyện, vì sự việc công khai tình cảm này, Kiều Hiểu Tinh không biết bản thân đã khiến một đám phụ nữ tan nát con tim, nhất là mấy người bạn gái cũ chưa kết hôn của Ngôn Từ Kỳ, những cô gái vẫn còn ôm ấp mộng tưởng một ngày được quay lại với anh. Trước kia Ngôn Từ Kỳ không bao giờ công khai bạn gái trên các tài khoản mạng xã hội, nếu bị paparazzi chụp ảnh, dù anh không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận. Bây giờ thì sao, ảnh chụp bạn gái mới phủ đầy WeChat lẫn Weibo, lại còn có cả ảnh hơi hơi riêng tư. Chính là có một hôm, Ngôn Từ Kỳ đăng ảnh tấm lưng trần nằm xoay về phía anh. Rõ ràng đây là lưng của phụ nữ, bởi vì làn da đó trắng mịn như tuyết không một vết xước, còn có xương cánh bướm gợi cảm và vòng eo thon thả. Thế nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất lại là một vài dấu hôn cực kỳ ái muội rải rác trên bả vai và cần cổ thon dài. Đây là hành vi thể hiện chủ quyền đúng không? Rõ ràng là Ngôn Từ Kỳ đã thay đổi thật rồi. Tập thể những con người không vừa mắt bao gồm cả nhóm chị em plastic của Kiều Hiểu Tinh, người nào người nấy đều muốn nổ tung. Bọn họ thấy cô mới chia tay Tô Minh Viễn đã ngay lập tức vớ được đại kim chủ vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, ngoài miệng thì chúc phúc nhưng trong lòng ghen tị muốn chết, sau lưng không ngừng chửi mắng cô là kỹ nữ có khuôn mặt hồ ly và công phu lăn giường siêu hạng. Chuyện này là do Tiểu Niệm bí mật chụp màn hình cuộc nói chuyện trong nhóm chat riêng không có mặt Kiều Hiểu Tinh rồi gửi cho cô. Lập nhóm chat riêng nhưng không thêm cô vào là để nói xấu sau lưng hả? Mấy đứa con gái này thú vị phết đấy. Chị em plastic thì mãi mãi chỉ là plastic thôi, cũng may là Tiểu Niệm không tệ hại như những người còn lại. Dù sao cũng chỉ là một đám loser không hơn không kém, Kiều Hiểu Tinh chẳng thèm để vào trong mắt. Mấy ngày nay ngày nào Kiều Hiểu Tinh cũng giúp Ngôn Từ Kỳ tắm rửa thay quần áo, sau đó lại nhẫn nại đút cơm canh cho anh ăn, anh cần cái gì cô đều dâng tận tay. Sáng đi học chiều đến bệnh viện, cuối ngày kết thúc bằng việc hao tổn sức lực vào chuyện làm tình. Nhiều lúc cô oán thầm trong bụng, đây mà là chăm sóc cho người bệnh sao? Rõ ràng là chăm sóc cho người tàn tật khác, ở chỗ người tàn tật này không bị phế, chỉ có điều không hiểu vì sao mấy hôm nay lúc nào Kiều Hiểu Tinh cũng thấy buồn ngủ, người cứ uể oải khó chịu, mỗi buổi lên lớp là lại gà gà gật gật từ đầu đến cuối tiết. Đến ngày thứ 6 trong bệnh viện, Kiều Hiểu Tinh tự nhiên đau đầu kinh khủng, lúc đi ngang qua căng tin người thấy mùi cháo cá thì đột ngột cảm thấy dạ dày khó chịu một cách kỳ lạ. Cô cố gắng nuốt xuống cảm giác đó, nhưng còn chưa kịp trấn tĩnh thì đã bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lát sau trong nhà vệ sinh nữ của bệnh viện truyền ra tiếng nôn mửa dữ dội. Kiều Hiểu Tinh đứng ôm bụng trước gương, lông mày nhíu chặt, hai khóe mắt đẫm lệ, cảm giác buồn nôn cứ ập tới dồn dập. Sáng nay cô dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, trong bụng chẳng có tí gì ngoài hai cái bánh quy ăn vụng trong lớp, thế nên bây giờ mặc dù rất muốn nôn nhưng lại không nôn ra được gì, chỉ toàn là dịch dạ dày đắng ngắt. Hay là, làm sao có thể thế được, chẳng phải cô uống thuốc tránh thai hàng ngày, không hề quên dù chỉ là một buổi hay sao? Thuốc tránh thai có xác suất thành công đến 99,9. Cơ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần suất làm tình của hai người rất cao, lần nào Ngôn Từ Kỳ cũng đều bắn vào bên trong, đi ngủ lại không chịu rút ra. Kiều Hiểu Tinh đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Nghĩ đến khả năng này, cô thực sự bị dọa sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Đùa gì thế, cô thật lòng chưa muốn có con đâu. Sau nửa ngày nghĩ ngợi linh tinh các kiểu, cuối cùng Kiều Hiểu Tinh cũng gom góp đủ dũng khí, mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên chạy sang khoa sản kiểm tra. Qua hơn một tiếng đồng hồ xếp hàng rồi nằm trên bàn cho người ta chọc chọc ngoáy ngoáy, Kiều Hiểu Tinh cuối cùng cũng được cầm kết quả siêu âm trên tay, trong lòng lập tức trào dâng đủ thứ cảm xúc ngũ vị tạp trần. Kết quả đúng như lo sợ, trong bụng cô đã có một em bé 6 tuần tuổi. Cô mang thai thật rồi. Kiều Hiểu Tinh thực sự không muốn sinh đứa trẻ này, cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Đừng nói là cô phải làm bà mẹ nhí khi mới 20 tuổi đấy nhé. Nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh nhỏ, là con của cô và Ngôn Từ Kỳ. Phải làm thế nào bây giờ? Sao thế? Thấy khuôn mặt có chút mờ mịt của Kiều Hiểu Tinh, bác sĩ cho mày nói. Kỹ thuật siêu âm bây giờ hiện đại lắm, không chẩn đoán nhầm được đâu. Không thể như thế được, Kiều Hiểu Tinh vội vàng lắc đầu. Tôi vẫn luôn duy trì uống thuốc tránh thai hàng ngày mà. Cô có mang theo thuốc không? Sau khi bác sĩ kiểm tra thuốc tránh thai của Kiều Hiểu Tinh, cô mới biết thuốc của cô bị cháo rồi. Đây toàn là thuốc bổ chứ thuốc tránh thai con mẹ gì. Không biết tên đàn ông chó đó cháo thuốc của cô từ bao giờ. Muốn cô sinh con là để xích chân cô lại đúng không? Tên cầm thú này quá thâm độc. Ngôn Từ Kỳ làm việc trên giường cả buổi chiều, Kiều Hiểu Tinh không biết chạy đi đâu, đến điện thoại cũng không thèm mang theo. Điện thoại vứt ở đây chứng tỏ người sẽ sớm quay lại, anh không cần phải lo lắng. Bỗng nhiên điện thoại của Kiều Hiểu Tinh rung lên mấy tiếng, anh tiện tay với lấy kiểm tra, nhìn lướt qua thì thấy trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn WeChat. Ngôn Từ Kỳ cầm điện thoại một hồi lâu, tự nhiên trong lòng lại dâng lên thôi thúc mãnh liệt bắt buộc anh phải đọc tin nhắn. Cái loại linh cảm đặc biệt này anh khẳng định chưa bao giờ gặp, đây chắc chắn là lần đầu tiên. Điện thoại có khóa bằng Face ID, nhưng mật mã điện thoại của Kiều Hiểu Tinh là ngày sinh nhật của cô thì anh lại biết. Giữa hai người không hề tồn tại bí mật nào, cả hai thống nhất đưa cho nhau mật mã mọi thứ để tạo niềm tin, nhưng sẽ không tò mò thọc mạch vào cuộc sống riêng của đối phương. Ngôn Từ Kỳ nhíu mày nhập mật mã mở khóa điện thoại, sau đó bấm vào ứng dụng WeChat. Có một tràng tin nhắn vừa được gửi tới, tất cả đều là của Tô Minh Viễn. Tinh Tinh, em đang làm gì thế? Anh sai rồi, anh rất nhớ em, nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên em. Có thể gặp anh một lúc không, anh có cái này muốn đưa cho em. Kiều Hiểu Tinh tuyệt giao với Tô Minh Viễn rồi nhưng không kéo đen WeChat cậu ta. Anh nghĩ kỹ thì thấy thật ra cũng không có vấn đề gì, chia tay theo cách của người trưởng thành thì chỉ cần im lặng biến mất khỏi cuộc sống của người kia là được. Chỉ là tại sao Tô Minh Viễn lại đột nhiên gửi những dòng tin nhắn mùi mẫn như thế nhỉ? Ngôn Từ Kỳ cảm thấy sự việc này hơi ngoài ý muốn. Anh đọc đi đọc lại những con chữ nhảy nhót trên màn hình, cuối cùng cười nhạt thẳng tay xóa hết những dòng tin nhắn đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn xe đua suýt chết lần này coi như anh đã trả hết món nợ tình nghĩa cho Tô Minh Viễn, từ bây giờ anh sẽ không nương tay với cậu ta nữa. Những ngón tay thon dài vô thức siết chặt lấy điện thoại, đợi đến khi đầu bên kia không có thêm động tĩnh mới đặt điện thoại trở về chỗ cũ, khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt. Thế nhưng anh đặt điện thoại xuống một lúc lâu rồi mà trong lòng vẫn thấy hơi rối rắm, cuối cùng lại nhấc điện thoại lên lần nữa. Điện thoại của Kiều Hiểu Tinh rất lộn xộn, một đống ứng dụng không thèm nhét vào thư mục danh bạ điện thoại thì toàn những cái tên kỳ quái, phú bà gầm cầu, cái quán ba, đại gia dầu mỏ, nhân viên dọn dẹp lục gia trùy, tiểu cúc hoa mới nở, công công thổi lửa, còn có mấy người bạn gái trong hội chị em đều được đính kèm chữ plastic ở cuối tên. Đến cả bố mẹ cô cũng được đặt cho hai cái tên rất kêu, ông Hoàng bất động sản và thánh mẫu ngành giáo dục. Cái danh bạ này quá lung tung rối loạn, không biết ai với ai. Đây mà là danh bạ của người bình thường sao? Ngôn từ kỳ suýt thì quên mất bạn gái của anh chưa bao giờ là một cô gái bình thường. Quá đáng hơn nữa tên anh trong danh bạ là tài xế già, quả nhiên rất hợp với phong cách ngang ngược của Kiều Hiểu Tinh từ trước đến nay. Ngôn từ kỳ đen mặt ngay lập tức đổi. Tài xế già, thành, chồng yêu, xem xét chán chê danh bạ anh mới động đến kho ảnh. Ảnh chụp của Kiều Hiểu Tinh hầu hết là ảnh selfie với một đống filter lung linh lấp lánh, có một số ít ảnh chụp màn hình game. Thế nhưng Ngôn Từ Kỳ trăm vạn lần cũng không thể ngờ tới, trong điện thoại của Kiều Hiểu Tinh lại có một đoạn video clip quay lại cảnh Tô Minh Viễn làm tình với một cô gái khác, theo như nội dung trong clip thì cô gái này có vẻ là bạn của cô. Anh luống cuống tìm xem thời gian ghi hình của video, kết quả là nó được quay trước khi anh và Kiều Hiểu Tinh quen nhau. Điều này chứng tỏ rất có thể Tô Minh Viễn và Kiều Hiểu Tinh đã chia tay từ lâu rồi. Vậy là anh không hề phản bội cậu ta, cô cũng không hề cắm sừng cậu ta. Hai người bọn anh trước giờ yêu nhau hoàn toàn chính đáng. Cô gái xảo trá này, dám lừa anh lâu như vậy, để anh phải áy náy dằn vặt với suy nghĩ mình làm tiểu tam trong cả một khoảng thời gian dài. Cái gì mà đào góc tường của bản thân, đều là lừa đảo cả thôi. Ngày hôm nay mới là ngày đỉnh cao nhất trong nửa cuộc đời của anh. Cách chương.